Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống. Chương 70, Thiên Dung sơ chiến. Góc truyện audio.com. Linh tê phụ thể, địa mã phụ thể, tích bộ cùng hoa địa hét lớn một tiếng. Khí thế tăng vọt, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt bành trướng. Hai tay đồng thời hướng hai bên mở rộng, phóng thích vũ hồn của mình. Bọn họ hồn hoàn phối hợp giống nhau như đúng. Đều có hai vàng, hai tím, nhưng càng nổi bật hơn là hai vòng thứ năm màu đen hồn hoàn. Đây quả đúng là hồn vương tốt nhất hồn phối rồi. Thảo nào hai tích bộ cùng hoa địa lúc nào cũng vẻ mặt thiên lão đại. Địa lão nhị, lão tự đệ tam, quả thật bọn chúng đúng là có chút tư bản. Từ hồn hoàn trước mặt có thể nhìn ra cấp bậc hồn hoàn cao cấp sao đẳng khó được. Hồn sư bình thường muốn thi được một cái hồn hoàn tốt là cực kỳ gian nan. Dù sao hồn thú sinh ra hồn hoàn cao cấp có thực lực cường đại hơn nhiều so với hồn sư bình thường. Chỉ có nhờ hồn sư cường đại mới trợ giúp mới có thể bình an thu được. Vốn người xem đang ầm ĩ bỗng lặng xuống một chút. Hai cái màu đen hồn hoàn tạo thành một đòn mạnh đánh vào thị giác của bọn họ. Cậu thấy hai tên kia xuất ra vũ hồn. Trấn tĩnh vẻ mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Xem ra ta cũng nên ra tay. Đứng sau cậu, Ninh Dung Dung vẻ mặt hơi lo lắng nhìn cậu. Dù nàng biết cậu rất lợi hại. Thậm chí có thể đẩy lui có thế so với 10 vạn năm hồn thú nhị minh. Nhưng thấy băng đế cảnh ta có thể xuất ra tốt như vậy hồn hoàn. Đã coi mình là bạn gái cậu. Ninh Dung Dung cũng không khỏi hơi lo âu nhìn bóng lưng không vĩ ngạn nhưng cho người cảm giác vững chãi của cậu. Giống như tâm hữu linh tê, cậu đưa tay ra đằng sau, nắm chặt tay Ninh Dung Dung, nhẹ giọng, đừng lo, có ta ở đây. Cùng lúc đó một tiếng cậu thả ra vũ hồn làm hấp dẫn toàn trường. Chấm, hoa, toàn bộ không khí đấu hồn chàng nháy mắt nổ tung. Mọi người đều bị hấp dẫn tới trên thân ảnh của thiếu niên đang đứng giữa chàng đấu. Vàng, tím, tím, đen, đen, không ngoài dự đoán, cậu hồn hoàn mang đến oanh động không nhỏ. Vì cậu là lần đầu thi đấu nên xung quanh nhìn thấy vậy cũng không khỏi lần nữa tỏ ra khiếp sợ. Này vì hồn phối của hắn thật sự là quá tốt rồi. Tích bộ cùng hoa địa nhìn cậu, không còn vừa nãy khinh thị mà là có vẻ kiêng kỵ. Hiển nhiên, cậu này hồn phối làm cho bọn họ lầm tưởng rằng đằng sau hắn có chỗ dựa khổng lồ. Kỳ thực, bọn họ cũng đoán đúng. Cậu trên thế giới này mặc dù có một phong hào đấu la cha. Nhưng chỗ dựa lớn nhất của cậu chính là hệ thống. Bằng vào nó, cậu rất nhanh có thể tiến một đoạn dài trên con đường cường giả. Nhưng hiển nhiên, này một đoạn dài cái giá cũng không phải là kẻ nào cũng trả nổi. Cũng có khả năng cái giá phải trả là cả tính mạng, cậu chưa bao giờ nghĩ cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ngược lại, cậu cảm giác mình rất sợ chết. Cậu sợ nếu mình chết, sẽ không ai bảo hộ của mình người thân. Cậu sợ nếu mình chết, nữ nhân của cậu sẽ tao ngộ nguy hiểm. Cậu sợ nếu mình chết. Chấm, vậy nên, cậu không còn cách nào khác là tiếp tục bước đi. Chỉ có tiến lên, chỉ có thực lực cường đại. Cậu mới có thể làm chủ được nhân sinh, thậm chí là làm chủ cả tinh không này cũng không phải là không thể. Cậu nghĩ như vậy thì cậu tháo xuống mắt kiên bỏ vào không gian. Màu vàng hồn hoàn của cậu sáng lên. Tư phương cát, đây là hồn kỵ thứ hai của cái thứ nhất 10 vạn năm hồn hoàn mà cậu nắm giữ. Lập tức xung quanh Ninh Dung Dung xuất hiện bức tường cát. Cậu không quay lại nhưng âm thanh lại vang lên Dung Dung. Không cần đánh, bọn chúng để anh, người sau nghe vậy cũng đáp ừm rồi trốn trong bức tường. Cậu thấy Dung Dung như vậy cũng gật đầu, rồi lập tức vọt lên đối phương. Nhất thời, một kim từ trên không một thanh đen tuyền ập xuống phía tích bộ cùng hoa địa đang đứng. Hai người thấy uy thế kinh khủng, không dám khinh thường, nhanh chóng dồn lực nhảy sang hai bên. Tránh né, huỳnh một tiếng nổ cực lớn truyền ra từ chỗ khi nãy bọn họ đứng. Quay đầu lại đã thấy sàn đấu ở đó xuất hiện một cái lỗ thật to. Cả hai đều không khỏi lạnh cả gáy. Cậu không bỏ qua cơ hội truy kích, chân đạp lăng ba mê tung bộ cực nhanh phóng tới tích bộ trước người. Đối với kẻ dám cả gan trêu chọc nữ nhân của mình, cậu không cần khách khí với hắn. Thất bảo hữu danh, nhất viết, lực, thất bảo hữu danh, nhị viết, tốc, hai cái trăm năm hồn hoàn từ dưới chân Ninh Dung Dung sáng lên. Nhất thời hai đạo quang mang nối đuôi nhau rơi vào trên thân cậu. Người sau tốc độ tăng lên rõ rệt, chỉ trong một hơi thở đã đến Tích Bộ trước người. Lập tức một kiếm liền chém xuống. Tích Bộ không ngờ rằng cậu lại có tốc độ nhanh như vậy. Nhưng mũi kiếm đã tới trước mắt, cũng không cho hắn thời gian kịp suy nghĩ lung tung. Dưới người hắn màu tím thứ nhất cùng thứ ba hồn hoàn sáng lên. Canh kiếm của cậu đánh vào một cái hắc sắc giáp thuẫn. Chỉ thấy Tích Bộ trước mắt biến đổi khá lớn. Đầy đầu tóc đen trong nháy mắt liền biến thành đỏ rực. Trên trán còn nhô ra hai hắc sắc cặp sừng tê. Chấm, thân thể của hắn nhờ vào vũ hồn phụ thể đã to lớn nay lại càng cường tráng. Nhất là đôi tay được bao bọc bởi màu đen tê giáp. Lộ ra rất cứng rắn. Chấm, kiếm thuẫn chạm nhau, Tích Bộ liên tục đạp cước bộ lùi ra sau hai thước. Trong lòng thầm khiếp sợ với lực lượng của cậu. Ầm một tiếng nổ cực mạnh vang lên ở phía bên trái cậu. Vừa quay đầu sang liền thấy tên còn lại giơ chân lên đạp hướng bên này. Hoa Địa mặc dù thân hình to lớn, nhưng ngoài ý muốn di chuyển lại cực nhanh. Trên thân hắn hiện lên vài cái bạch sắc mã vân, hai chân to lớn, sau lưng còn bao trùm một tầng tóc đen, trông cực giống lông ngựa vằn. Hồn hoàn thứ ba của hắn sáng lên, vô ảnh cước hắn xuất cước với tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài giây đã có tới gần trăm cú đá. Cậu bằng vào lăng ba mê tung bộ, lần lượt tránh qua, nhưng số lượng cú đá vẫn còn tăng lên. Nhiều quá, vậy thì, Đường Miên Phong thầm nghĩ. Hai mắt hắn nhắm lại. Sau khi mở mắt ra, ánh mắt đã trở thành đỏ ngầu. Trong con ngươi có một miếng nhỏ hoa đang xoay tròn, loáng thoáng còn hơi có vài tia tử sắc. Vô ảnh cước trong mắt cậu lập tức trở nên chậm chạp hơn. Cậu ung dung vòng qua cước ảnh. Đi đến sau người Hoa Địa, một tầng hồn lực bao trùm lên chân, đá ngay vào hậu tâm của kẻ sau. Hoa Địa không phòng bị, để cậu đạp trúng một cước, không khỏi đau đớn hừ một tiếng. Thân thể to béo bay ra một thước xa, đứng ngay gần Tích Bộ lập tức chạy qua, nâng dậy hắn, cả hai đều dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn cậu. Trận đấu căng thẳng làm toàn trường trong nháy mắt nghẹt thở. Hết chương.